Chương 793, chó ngáp phải rồi. Thật giống như đoán chúng nàng tâm sự giống nhau, Vân Trạch bổ sung nói, đến lúc đó ta sẽ đi cho người tha mở ban. Lâm Nhuế, trên lầu náo nhiệt. Dưới lầu cũng thật náo nhiệt. Trần Kỳ chạy vào trong phòng mặt sau, liền nằm bò ở cửa, khẩn trương hề hề quệt nhìn ra phía ngoài. Rất sợ con kia tóc vàng lập tức xông vào. Thật ra thì bên ngoài con kia tóc vàng mới 4 tháng, còn chưa trưởng thành. Đáng tiếc ban đầu ở Cẩm Thành trang viên Tiểu Kỳ cho Trần Kỳ để lại ấn tượng sâu sắc. Hoặc giả nói là hậu di chứng khít khao hơn một ít. Chính vùi ở một người trên ghế salon mà xem tiểu thuyết phương cách, ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, Trần Kỳ, ngươi thế nào có chó? Nga! Phương cách không có hứng thú tiếp tục túi đầu xem tiểu thuyết rồi. Cái đó gọi ngư thất tiểu tác giả thật sự là quá chuyên cần, gần đây bạo canh rất nhiều, phương cách quyết định tháng này phát tiền lương thời điểm. Cho cái này tác giả khen thưởng khích lệ một chút. Bên này Trần Kỳ lòng vẫn còn sợ hãi dán cửa đi bên ngoài nghe thanh âm, sau đó hết sức buồn bực nói, tại sao Trịnh Ý đi hãy mang về một con chó a ngươi hỏi hắn đi. Phương Cách cũng không ngẩng đầu lên nói. Trần Kỳ suy nghĩ một chút cũng phải, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho ở phòng khách Trịnh Ý đi phát rồi hãy chặn. Trần Kỳ, Trịnh ca à, thật tốt. Ngươi tại sao mua một con chó trở lại a? Lúc này Trịnh Y Lý nhìn một chút tin nhắn ngắn, không phản ứng Trần Kỳ, tiện tay đem điện thoại di động nhét vào trong túi, nhìn trước mắt đang sờ tóc vàng Âu Dương Thiến. Thiến Thiến, ngươi tâm tình khá hơn chút nào không? Âu Dương Thiến sờ tóc vàng tay dừng một chút, sau đó, tiếp tục vén chó. Nàng hư nói, ta nơi nào có tâm tình không tốt? Ta nghe nói, ngươi cùng trong nhà gây gỗ. Trịnh Y Dì Âu Dương Thiến hết sức không nói trợn mắt nhìn Trịnh Y Dì. Trịnh Y Dì cảm giác Âu Dương Thiến này hung ba ba ánh mắt, nhìn còn ngờ xinh đẹp, hắn mím môi một cái, nói, mặc dù ta cũng không biết nhà ngươi chuyện gì xảy ra, chính là ta nhìn nói cô gái tâm tình không tốt thời điểm, trêu chọc một chút động vật nhỏ, tâm tình thì sẽ tốt. Đây chính là hắn cả đêm nhìn rất nhiều thiệp lấy được kinh nghiệm A. Âu Dương Thiến ngẩn ra, sau đó cắn môi một cái, nói lầm bầm. Ta tâm tình tốt không tốt, cùng ngươi có quan hệ thế nào ta cũng không biết. Trịnh Y Lì cúi đầu, lập tức đi sờ trong túi quần điện thoại di động, dự định nhanh đi tra một chút. Cô gái như vậy nói là ý gì? Bất quá Âu Dương Thiến đúng là rất thích động vật nhỏ, Trịnh Y Lì từ trên mạng học hỏi kinh nghiệm lại cũng coi là chó ngáp phải rồi. Giang Lan Vân Đinh có một cái dùng không thích hợp nửa vây quanh sân thượng, Âu Dương Thiến liền đề nghị bọn họ cho tiểu tóc vàng mua ít đồ đi. Thì như ổ chó chậu chó đồ ăn cho chó chờ một chút. Được A liền như vậy, Trịnh Y Lì ngồi ở máy vi tính bên cạnh, mở ra mua trên mạng trang địa, sau đó Âu Dương Thiến dò xét qua đây, chọn cái này, một hồi lại chọn cái đó. Trịnh Y Lì nhìn Âu Dương Thiến xinh đẹp gò má, còn có kia trắng như tuyết cổ, đột nhiên lần đầu tiên học được một cái từ ngữ. Cái gì gọi là, tâm viên ý mã trên lầu hai vị, thật vất vả đều từ trên ghế xạ lòn xuống. Thật chỉnh tề ngồi ở đó. Lâm Nhuế bưng một ly nước, nghiêm nghiêm túc túc nhìn ly nước bên trong nước, dường như muốn đem này không có gì lạ nước sôi nhìn ra một đóa hoa tới. Nàng nghiêm túc nói, Vân Trạch, ngươi đi cho ta tha mở bàn, không tốt lắm đâu. Vân Trạch cau mày một cái. Hắn hôm nay là không phải cho tiểu cô nương hù dọa ngay cả A Trạch đều không tê ơ. Nhưng là nước gấm nấu con ít, nấu hồi lâu đều không quen. Vậy thì phải mở lớn một chút lửa a, nếu không không chín được rồi phải làm gì đây? Vân Trạch giọng ôn tồn nói, làm sao không tốt lắm.